ta sắp xếp chỗ ở trước, sau đó lại cùng ngươi đi một vòng. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Hì hì, Tiểu Nhã khanh khách cười. Hàn Man đi phía trước Lâm Phong. Sau khi đại hội tuyết vực bắt đầu, hắn không nói chuyện nhiều với Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt như đồng thau kia lộ ra ý cười ngây ngô. Thật thà chất phác gãi đầu, nhất thời không biết nói cái gì. Hiển nhiên, hắn còn chưa thoát khỏi rung động bởi những trận chiến đấu trong đại hội tuyết vực. Hắn không dám nghĩ tới, Phong ca lại dũng mãnh đến mức này. Nếu Phong ca trở lại tuyết nguyệt, nhất định sẽ rất phấn kích a. Tiếc là, Vân Hải Tông, trong lòng Hàn Man sinh ra chút buồn bã. Nếu Vân Hải Tông không bị diệt, hiện giờ, Lâm Phong có thể dễ dàng chống đỡ một tông môn. Cũng may là hiện tại Lâm Phong đã xây dựng lại Vân Hải. Cách chương.